nồng ấm nơi ta, lắng nghe lời Phật dạy, nụ cười rạng rỡ trên môi, chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lành biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng vàng, chắp tay nhất tâm niệm Phật, quanh ta dịu ngát hương từ, lắng nghe lời Phật dạy, nhà nhà hạnh phúc an vui, chắp loanh quanh trong khói phù, chắp tay hoa sen đua nở, trăng sao tỏa chiếu, tỏ dạng mười phương như suối sông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá ngọc lợi, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, thì hôm nay chúng ta cũng có cái duyên lành gặp nhau trong cái ngày tu niệm Phật an lạc một ngày của tịnh xá ngọc lợi. Mình nhân cái mùa này là mùa mưa bão, nhưng mà bữa nay chắc có lẽ là sáng trời đẹp nên ta không thấy mưa cũng chẳng thấy bão đâu, chứ ở ngoài miền Trung bây giờ không có gì là đang khắc phục hậu quả của cơn bão tàn phá rất là khủng khiếp, rất là dữ dội. Còn mình ở đây về cái không gian mình cũng có phước báo, nghĩa là bão ít ghé thăm, chứ ở ngoài miền Trung là ghé hoài, năm ghé năm bảy dội. Mấy năm trước thì còn bão cấp 8, cấp 9, cấp 10, rồi tới cấp 11, 12, cái mình la bão dữ dội quá, năm nay bão cấp 15. quý vị thấy không, càng ngày cái tần suất của nó càng cao và cường độ của nó càng cao. Tần suất có nghĩa là cái sự dày đặc của nó. Ví dụ như người ta năm có 10 cơn, ở giờ năm 12 cơn bão, cái tần suất nó tăng lên. Rồi cái cường độ, tức là cái độ mạnh của nó đó, càng ngày càng tăng lên. Thì cũng giống như là chúng ta sống cái vào cái kiếp hoại của bốn đại kiếp, thành trụ hoại không, thì cái tần suất mà nó dao động và cái cường độ dao động của cái nghiệp của chúng sanh á, nó lại càng cao hơn, do cái nhân ác nó nhiều. Cái nhân ác á, chúng ta gieo nhiều và cái duyên ác á, là nó cũng nhiều, nên cái tần suất và cái cường độ trả cái quả ác của kiếp trước á, nó nhiều hơn. Do đó mà chúng ta thấy nó phiền não nhiều, nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như là hồi mấy chục năm trước đó, chúng ta sống nó đơn giản lắm, còn bây giờ là mình sống nó phức tạp lên. Có nghĩa là cái tần suất là cái độ dày của cái trả nghiệp của mình nó nhiều lên. Đâu có gì quan sát ra phải vậy không? Có nghĩa là sự việc nó đến với mình nó nhiều, và cái nghiệp quả mà để ta trả đó, nó cũng lớn hơn cái hồi xưa nữa. Bây giờ thấy là bệnh tật càng ngày càng nhiều không? Làm ăn càng ngày càng khó khăn không? Rồi là các cái nhu cầu càng ngày càng lớn không? Và cái con cháu càng ngày dạy nó càng khó nghe. Bây giờ thấy có phải vậy không? Rồi là các cái thói hư tật xấu càng ngày càng tăng lên. Hồi xưa chưa sanh tâm đó đâu, bây giờ sao tự nhiên không sanh tâm đó. Nhất ông chồng có mấy bà vợ và bà vợ của những ông chồng. Ông chồng mấy bà vợ á thì khoái đi mèo mỡ với mà khoái đi nhậu nhẹt. Nha. Rồi á là vợ của mấy ông chồng á thì phải đánh bài, đánh số đề, hát karaoke, mua sắm. Nha, vân vân. Như vậy thì cái khổ á nó tăng lên, tức là cái nghiệp quả của chúng sanh nó tăng lên theo cái tầng sức và cái cường độ của nghiệp. Nên có nhiều người nói là con tu sao mà đổ nghiệp dữ quá, phải con biết gì con không tu thầy. Ta nói đúng mà nói sai. Không tu nó cũng đổ y chát. Tại vì cái nghiệp mình đủ duyên nó đổ chứ không phải tu nó đổ. Nhân biến thành quả có duyên. Nhưng mà tại vì bây giờ duyên ác nó nhiều nên cái quả ác nó chỗ nhiều. Cái duyên thiện nhiều nên cái quả thiện nó chỗ nhiều. Mà nãy giờ chúng ta nói là ngũ trược ác thế thì duyên ác nó nhiều. Bệnh đây là ngũ trược ác thế. Đức Phật nói trong Kinh A Di Đà: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Có năm cái trược mà nó ác. Ác có nghĩa là làm khổ cho chúng sanh đó. Thì cái duyên ác nó nhiều, thì cái nhân ác nó sẽ gặp duyên ác, nó sẽ thành quả ác. Có ba điều: nhân, duyên, quả. Có duyên mà không có nhân thì không có quả. Có nhân không có duyên không thành quả. Vậy duyên là gì? Duyên là những cái điều kiện để đi đến mà biến một cái nhân ở trong quá khứ thành quả của hiện tại. Đó là do duyên đó. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta là cái duyên là người ta giật nợ người ta kiếp trước. Như vậy thì tối ngày mình ngồi mình tụng kinh không à, tối ngày mình gặp Phật không à, không có cái duyên ác nên chúng ta không có bị người ta giật nợ kiếp này lại. Nhưng cái nhân mình gieo còn nguyên đó đó. Nhưng nếu chúng ta lại đi đánh bài, hoặc là chúng ta cho dây, hoặc giả là chúng ta chơi hụi, chắc chắn sẽ bị giật. Tại vì cái duyên đó là cái duyên ác. Nên cái nhân ác tới cái quả ác. Cái duyên thôi chứ mình không nói cái hành động nó ác. Cái duyên để đưa đến trả cái quả ác đó là trong đó có giật và không giật. Chứ còn ở tại cái đạo tràng thì đâu có ai giật nợ mình. Ở tại cái am cái cốc thì đâu có ai giật nợ mình. Chỉ có những cái môi trường đó nó mới giật. Do đó mà chúng ta tham gia vào môi trường đó, chúng ta tạo cái duyên nó để trả cái quả ác. Còn ở đây cái duyên để trả quả thiện. Như vậy thì chúng ta tu tập là cái duyên để cái quả thiện đi đến, chứ không phải duyên để quả ác đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta lại có trả quả ác đó? Không có gì. Tuy là cái duyên của mình là cái duyên để trả cái quả thiện đi đến, nhưng những cái nghịch duyên của mình người ta không thích như vậy nên sẽ đưa đến cái duyên ác. Ví dụ như á là mình đi chùa chồng chửi. Cái duyên mình tiếp xúc với chùa là cái duyên thiện thì mình gặp quả thiện. Nhưng mà tại vì mình nghịch duyên với ông chồng mà do đó nó tạo thành cái duyên ác. Quý vị thấy không? Nên từ cái nghịch duyên đó tạo thành cái duyên ác. Nên trong thiện có ác, trong ác có thiện, tất cả các cái. Thì ngày hôm nay là trong cái ngũ trược ác thế và trong cái thời mạt pháp, và người ta sống trong kiếp hoại của bốn đại kiếp, nên con người mình luôn luôn lúc nào cũng bị tấn công liên tục của nghiệp. Dày đặc càng ngày nó càng dày lên và càng ngày càng mạnh lên. Như vậy thì làm sao mà mình có thể vượt qua được những cái này? Hôm qua có cô Phật tử lại chùa thầy, là thầy sao mà con cấp này kỳ lắm thầy. Hỏi sao mình sao kỳ? Bệnh hả? Bệnh gì? Là không phải bệnh. Sao cấp này hồi xưa đó con chưa tu không sao, mà con phát tâm ăn chay trường có 1 năm nay tự nhiên con nó nổi sân thầy ơi. Ai nói gì cũng nổi sân chứ. Biết sao nào, hồi xưa con chưa ăn chay trường nó không có. Còn bây giờ con ăn chay trường cái là tự nhiên bây giờ ai nói gì cũng nổi sân hết trơn á. Mà con nghi quá à, có người nhập con quá à. Nghi quá à. Thầy đâu thầy coi con có ai nhập không hả? Là thấy cái tướng cô người ta thấy sợ chết, ai dám nhập. cái mặt mình là thấy băng hăng bó hó thì ai dám nhập, ta nhập phải nhập với người hiền được kìa. Chứ ai giờ thấy cái mặt mình ta sợ cũng chết luôn thì lấy gì đâu nhập. Quý vị là thấy là người ta đổ thừa mình ăn chay, bây giờ tánh mình nó sân. Đổ thừa là mình tu, bây giờ mình mới nổi sân, hồi xưa chưa tu cũng chưa nổi sân. Ta đổ thừa vậy không phải quý vị. Nhưng mà tại vì chúng ta phải nổi sân, ta biết cái hoàn cảnh như thế nào thì mình mới hỏi hoàn cảnh đó quý vị. À thì ra con cái càng ngày càng lớn lên, nó đi học ba bốn đứa, nó dí tiền. Nào quý vị, mà làm ra tiền nó dí tiền. Ông chồng thì đi nhậu nhẹt tối ngày không làm gì cho gia đình hết á. Rồi á là bây giờ á còn nghe có vợ bé vợ mọn gì nữa, nghe người ta nói nữa quý vị, bắt đầu nó bực. Nó bực ông chồng nè, không lo cho gia đình nè, còn phải sanh tâm mèo mã gà đồng nè. Rồi á là mấy đứa con á là nó dí tiền liên tục. Tại vì lúc hồi chưa tu á nói còn nhỏ tốn nhiều hết á, còn giờ nó lên này, nó học lớp lớn lên nó đóng tùm lum hết ba bốn đứa nó dí lượt, bắt đầu căng thần kinh chưa. Căng thần kinh thì nổi tự nhiên nổi sân với đâu, có dính dáng gì vụ ăn chay với tu đâu. Cái đó hoàn cảnh gia đình của mình nó đưa đến, mình không tu á quý vị nó thê thảm hơn nhiều. Nó đến á, nếu chúng ta không tu á, chúng ta không có chất đề kháng chống lại nó đâu. Khi chúng ta tu rồi quý vị thì người ta, một là người ta bỏ qua, hai là người ta biết nhẫn nhục, vân vân. Nên cái giá trị của cái người tu á mà có thực tập đó quý vị, thì nó sẽ đem lại những cái giá trị khi gặp cái tần suất của nghiệp và cái cường độ của nghiệp đem đến, nó có khả năng chống lại những điều đó để đi đến sự an lạc của nội tâm. Mà người không tu thì không thể nào làm được hết á. Nhưng mà người á nó phải có hai cái, một á là người có tập tu, hai là người có tu tập, thì mới có thể là thắng lại tần suất và cường độ của nghiệp ác. Còn nếu mà không có tập tu mà cũng không có tu tập luôn á quý vị, có nghĩa là chỉ có cái tiếng tu thôi. Tiếng tức là mang tiếng tu á. Mang tiếng tu là sao? Mang tiếng tu là có đi chùa. Trời ơi, hàng tháng tôi đi chùa đầy đủ hết trơn nghe. Tối là tụng kinh, là tôi tụng kinh con gót hết à. Ma Ha Bát Nhã Ma La Mật Đa Tâm Kinh là đọc lào lào nghe, không cần cầm bổn à. Nói chú Đại Bi cái là Nam Mô Hắc Ba Đắc Ma Đá Ra Ra Ra Dạ Gia liền à nghe. Nói là chú giảng sanh là Nam Mô Di Đà Bà Dạ liền à. Trời ơi, thuộc kinh đọc sách rào rào hết. Đi chùa là đầy đủ hết, không thiếu ngày nào, không thiếu bữa nào chứ không quý vị. Nhưng mà người này không có tu. Ấy ủa, sao thầy nói đi chùa mà không có tu là sao thầy? Vậy tại vì họ đi tu chứ họ không có cái tâm tu. Đi tu với cái tâm tu nó khác nhau. Đi tu á quý vị là đi lạc sạc cho mình là tu, gọi là mang tiếng tu. Còn tâm tu á thì chỗ nào mình tu cũng được chứ không cần phải đi. Đi cũng tu mà không đi nó cũng tu nữa. Còn á mà mang tiếng tu á là thấy cái hình dáng bên ngoài tu coi, nhưng mà quý vị gặp chuyện có tha người ta không? Rồi á là gặp chuyện coi mình có giúp người ta không? Gặp chuyện coi mình có nhẫn nhịn không? Gặp người ta đau khổ coi á là mình có phát tâm á là đại bi không? Nè quý vị, rồi á ai làm lầm lỗi mình có tha được cho người ta không? Nè, tất cả đó là cái cốt cách của bậc thánh nhân á, mình có được cái gì hay không? Nên nó nhầm khi á là mình không có. Tại sao mình không có? Tại vì mình không có tập tu, và trong quá trình tu mình không có tu tập. Mà hai cái đó thì chúng ta chỉ mang tiếng tu thôi, tức là tu hình dáng hình tướng ở bên ngoài thôi, chứ cái gốc của vấn đề là chúng ta không có tu. Tu là tu tâm ở bên trong á, để sửa tâm ở bên trong. Ví dụ như chúng ta quy Tam Bảo đi, thì chúng ta được cái pháp danh, chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng phía bên ngoài tâm của mình. Qua những hình ảnh ngoài tâm của mình đó, chúng ta mới khơi dậy lên cái tâm Bồ Đề của mình, trở về với chân tâm Phật tánh thanh tịnh vốn sẵn có của mỗi chúng sanh, mà nhờ vào cái bên ngoài để nó nhắc lại cái bên trong của mình. Tại sao nhờ cái bên ngoài chi vậy? Tại vì chúng ta hướng ngoại. Tại sao chúng ta hướng ngoại? Tại vì chúng ta có 6 cái cơ quan để hướng ngoại. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ luôn luôn nào cũng hướng ra ngoài. Chừng nào mắt để quan sát bên ngoài phải không? Âm thanh nghe bên ngoài phải không? Cái lưỡi nếm những cái vị bên ngoài vào phải không? Lỗ mũi hít những cái bên ngoài vào. Nó trở thành cái tập quán nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp tới giờ rồi. cả tỷ tỷ tỷ kiếp của chúng sanh nó trở thành thói quen. Do đó mà chúng ta thấy cái bên ngoài, tiếp xúc cái bên ngoài, cảm nhận cái bên ngoài, thì lúc đó chúng ta mới nhớ lại, trở thành cái duyên để chúng ta nhớ lại. Không có nhìn Phật đó quý vị, đố ai nhớ tới Phật. Không có niệm Phật, đố ai nhớ tới Phật. Do đó chúng ta mượn câu niệm Phật, chúng ta có cái tượng Phật chúng ta thờ để chúng ta nhớ tới Phật. Chứ không có quên tuốt luốt. Nhằm khi có mà còn quên tuốt luốt nữa chứ không chi là không có. À, quý vị thấy không? Do là mình hướng ngoại nó quen rồi. Nên tất cả các cái cảnh mà chúng ta tiếp xúc với hàng ngày đó, thì đều làm cho chúng ta sanh tâm theo cảnh đó. Chúng ta gặp cảnh gì sanh tâm đó à? Thấy vàng là sanh tâm, những cái tâm liên quan tới vàng. Tâm thích, tâm mến, tâm ưa, tâm tham. Có phải không? Khi người ta thấy cục vàng cái đầu một lọt, tâm sanh ra theo cục vàng đó liền. Có thích không? Mến không? Ưa không? Có tham không? Đó, có nhảy vô, quý vị thấy chưa? Ví dụ như thấy cái nhà đẹp, ông già để lại. Có khoái nhà đó không? Có phải không? Có muốn cái nhà đó không? Có phải không? Có tham không? Tham tức nhưng là tìm mọi cách để chiếm cho bằng được cái nhà đó đó, có không? Đó không quý vị? Bắt đầu mình kiểm tra lại cái gì thì mình đối trước mọi cảnh, bắt đầu người ta sanh ra tâm liền. Vậy thì là mình thấy cái mặt người ta thấy ghê vậy đó, mình nhìn vô bắt đầu sanh tâm gì không? Sanh tâm ghét, không ưa. Mình nói chưa? À, thấy đẹp sao? Sanh tâm mến, sanh thích, chiếm hữu. Bắt đầu nó sanh tâm ra liền tại theo đó, gọi là phiền não đấy. Nên khi á, là quá trình người ta tu tập, là ta tập như thế nào mà đối trước cái cảnh đó mà chúng ta quá giải được tâm phiền não, tức là quá giải đi sự đau khổ đối với các cái cảnh trần đó. Nếu ai quá giải được thì người ta giữ được tâm tĩnh lặng, ta gọi là thiền. Mà càng tâm tĩnh lặng chừng nào thì cảnh giới cao càng lên cao, tức là tâm trong sạch càng cao thì tịnh độ hiện ra càng nhiều. Giống hệt như cái ly nhá, nước bùn mình để á, mình lặn hinh, nó không có sóng, không có gió, không có quậy gì chân á, thì từ từ nó lóng cặn xuống, nước nó trong vắt. Thì cái tâm mình cũng vậy đó, không có quậy, không có gió, không có sóng chân á, thì từ từ nó lắng cặn xuống ở trong tâm mình. Nên quá trình của người tu á, quý vị mượn cái bên ngoài để người ta cải sửa chính cái bản tâm của mình. Gốc nằm vấn đề cho đó. Tại vì khi chúng ta chết á, cái tướng bên ngoài nó mất, cái tâm nó còn. Tâm còn còn đóng, không thấy sửa gì hết trơn. Tu cũng như không. Nên khi còn sống á, ta tập sửa liền. Tập sửa chính bản tâm mình, bên ngoài là phương tiện, bên trong tập sửa tâm. Vì cái quá trình tập sửa tâm nó để đi đến kết quả mà ông ta có thể đề kháng được cái cường cái độ của nghiệp, tức là độ lớn của nghiệp, và cái tân sức nghiệp, tức là độ dày của nghiệp nó đem đến với mình. Mà trong cái ngũ trược ác thế thì càng ngày cái tân sức nó càng cao và cường độ nó càng lớn, mà ông ta có thể đề kháng lại được với nó, quý vị. Thì chỉ có hai điều thôi, chúng ta phải tập tu, chúng ta phải tu tập thôi. Còn tập tu như thế nào, tu tập như thế nào để đạt được kết quả đó, quý vị, thì chúng ta không phải là tu trên hình tướng. Chúng ta không phải tu là mang tiếng tu, mà chúng ta phải có thực chất tu. Cái người nào có thực chất tu thì họ làm mới được điều này. Còn người nào không thực chất tu, tức là không tu thật sự á, quý vị, là không có thực chất tu á, là mình chạy theo những cái phía bên ngoài của hình tướng mà mình không sửa được gì của nội tâm ở phía bên trong hết, thì người này tu không có kết quả. Thấy gì đó không có kết quả vậy chân á. Đeo một lần mấy chục sao chuỗi đeo nó dày cổ luôn đi nữa. À, quý vị, mà người ta vừa nói động tới tiếng chửi sùm cho thấy rồi. Chửi như không. À, quý vị, đốt một cái lên chửi thành tro hết, cái tâm còn nguyên. Tâm sân đọa địa ngục. Đó trời, tôi đeo chửi quá trời, đừng sao bắt tôi đọa địa ngục, ai bắt? Tâm địa ngục đọa xuống địa ngục chứ ai bắt. À, quý vị, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tâm nào đi đó à. Do đó khi mà tu tập của chúng ta luyện tâm, luyện tâm thành tâm Bồ Tát, về cảnh giới Bồ Tát. Luyện tâm của trời, về cảnh giới trời. Luyện tâm người, về cảnh giới người. Luyện tâm Phật, về cảnh giới Phật. Luyện tâm tịnh độ, về Tây Phương. À, quý vị, Còn mà tâm sân si rồi là tâm lười biếng, rồi tâm tham đắm, tâm ô nhiễm, rồi tâm chấp chứa, rồi tâm giận hờn, tâm ghét ghen, tâm vô tàm vô quý rồi quý vị, thì đọa lạc xuống cảnh giới tương đương cảnh giới đó là tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hoặc sanh lại được làm người thì bị quả báo trong những tâm đó đó. Sanh làm súc sanh quả báo những tâm đó đó. Sanh làm A-tu-la quả báo trong cảnh giới đó. Sanh làm chư thiên cũng bị quả báo trong cảnh giới đó, trong lục đạo sanh tử luân hồi. Nếu mà nắm được điều đó, quý vị bắt đầu chúng ta nhắm thẳng góc độ của tâm mà chúng ta hành trì, để chúng ta tu tập. Trong vòng một phút cũng có giá trị một phút, hai phút có giá trị hai phút. Nên các vị tiền bối dạy là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Nên ta là tu tập để mà mình chuyển đổi tâm bồ đề mình như thế nào, từ tâm mê sang tâm ngộ, ly khổ đắc lạc như thế nào, đề kháng lại cái tần sức và cường độ của nghiệp trong ngũ trược ác thế, trong kiếp hoại bốn đời kiếp, và là trong cái mà đổ nghiệp cộng nghiệp của chúng sanh này như thế nào. Không có gì, thì vào buổi sáng hôm nay ta chuyên trao đổi nhau với cái phần này, với đề tài được mang tên là tập tu, tu tập. Ta là tu của mình quên tập tu có gì rồi là chúng ta không có tu tập. Tu tập thì là nó tuyệt vời hơn là tập tu. Như vậy thì tập tu, tu tập thế nào? Tập tu là tập sự để tu. Mà mình muốn là tập sự để tu, có gì chúng ta tìm hiểu về đời sống tu hành như thế nào, chúng ta tìm hiểu để chúng ta tập mà bắt chước. Tập tu nghĩa là bắt chước á. Còn mà tu tập tức là thực hành á, thông pháp đó rồi mình mới thực hành chứ. Không thông pháp thì thực hành làm gì? Giống hệt như á là tập tu là ông tài xế chưa biết lái xe gì hết, người bình thường bắt đầu người ta dạy cho mình. Ta dạy cho mình bắt đầu lên chiếc xe. Muốn chạy xe gì? Muốn chạy xe đạp phải không? Chỉ trong cách đạp. Đặt chân trên cái bàn sao á, hai tay cầm lên sao, tay này giữ thắng như thế này nè, con mắt ngó ra ngoài trước đó, đừng có ngó xuống cái bàn chân mình không. Có gì trời ơi, tập cho ông tiểu không tu chắc nổi sân luôn á, không dòm xuống cái chân đúng không à, không đạp dòm vô ăn lũi vô bức tường, mình kêu nhìn cái ngoài trước mà ông cứ đạp nhìn xuống cái chân không không à. Trời ơi, tập gần chết luôn mà tướng ông to anh chứ, ông té cái ông đè mình rất sụm luôn á. Mà cứ ổng dòm xuống cái chân ổng không mà quýu chân chứ, cái dòm chân cứ đạp vậy, ta kêu nhìn ra ngoài trước mới thấy đường lái. Ổng không chịu, cứ dòm xuống cái chân không vậy đó, có gì thấy không? Như vậy là mình phải là biết nó vận hành như thế nào. Muốn tập xe đạp phải cầm lên đặt lên và nhìn ra phía trước, rồi tập lái kiểu này nè, cái chân mình là cảm tính ở trong cái bàn đạp thôi, chứ nhìn xuống cái chân bàn đạp không lụi vô tường thì làm sao lái. Chúng ta làm sao lái, thấy không? Bắt đầu có người tập cho mình. Đấy, có người tập cho mình đó quý vị. Tập bắt đầu á, tập mấy nào ta kêu á, tập là cái tay mình phải lắc mình cho nó giữ lại thân bằng. Tập á, cái tay mình phải lắc dễ chạy lắm. Tay mình lắc nhẹ nó giữ được thân bằng. Quý vị, bắt đầu ngồi nhìn ra trước, cứ đạp tới thì đạp vòng sân lớn á, đạp từ từ mới đầu đạp nhấp, đừng đạp qua vòng. Mới tập đạp qua vòng chạy không được đâu, nó chạy nhanh quá té. Mới đầu nhấp cho nó nhích. Rồi tay mình lắc, ở đây nhấp nhích 5 phút chạy được. Gọi là bí kíp tập xe đạp. Thấy không? Nhấp thôi. Mình đây này, lui lại nhấp cái đầu lắc gì nó vững được không? Giữ cân bằng được rồi chút xíu chạy được à. Còn á ham lên nó vậy, cầm đeo đạp qua vòng, đạp cái té gầm qua vòng nhanh quá là đâu có lái nổi. Do đó mình nhích thôi, nhích nhẹ, nhấp, rồi đây lắc nó rồi xíu chạy được, 5 phút sau rồi, chạy được. Bữa trước là thấy có cái chú này có cái hồ bơi, ông tập cho bà vợ. Người ta thì nhảy xuống dưới, người ta tập bà vợ, người ta nâng lên không có đâu, quý vị, ông sáng kiến. Ông lấy cái cô bé, quý vị biết cô bé không? Ông lấy cần cẩu cô bé đó, cái đầu ông cột, cộng dây xuống cột ngăn ô ếch bà vợ. Ông ngồi chứ ông lái, tôi ông nhóng lên, ông tay xuống, nhóng lại tập bụng bụng bụng lên, trời tập đây biết nào biết lỗi. Kéo lên, rồi đưa xuống, kéo lên, đưa xuống. Bà ngước mặt lên đây, bà sợ chìm chỏng, bị ngước mặt lên đây, đánh rồi bụng bụng bụng biết nào tập lỗi. Là tập quá trời luôn, mà tập hoài, tập lỗi không được thầy ơi. Trời ơi, tập kiểu này sao mà biết lỗi được. Hỏi là ông chồng sao ông dạy? Ông là con cũng đâu có biết lội đâu tập bả. Vậy không, lên cô bé cứ kéo lên kéo xuống nè. Là trời không biết lội mà tập lội. Trời, ông không biết lội ha. Mà ông đứng trên bờ, ông la, có gì ông la bơi, ếch, bơi sải, bơi sao ông chỉ. Trời, ông chỉ lướt qua lướt lại, tính đâu không biết bơi. Hỏi sao ông đem xuống tập, là con đâu biết bơi. Trời, không biết bơi mà đứng dậy, mới tài chứ. Cái gì, ai nhà đâu lên cái cần cuốc mà cứ thảy lên thảy xuống chỗ này biết chừng nào biết bơi. Ta phải vô trong nước, ta lặn, tập lặn xuống nước trước, hít hít hơi, nín thở, mới lặn xuống tăng, rồi lên thở lại, tập mình chìm trong nước, hít hơi, nổi lên, tập đó trước đi chút xíu cho nó quen với cái đó đi, mình đừng có sợ nước, rồi lúc đó mình mới bơi được, không có gì. Mới đầu á là tập bơi là bơi búa xua, nghĩa là bơi bụm bụm bụm bụm bụm như là cái bơi chó đó. Bơi chó là bơi bụm bụm bụm bụm bụm tùm lum, chó nó nhảy xuống nước bơi sao thì mình bơi vậy gọi là bơi chó. Nghe không? Cái gì còn ếch nó bơi đây này gọi là bơi ếch, bơi nhái. Nghe không? Cái gì còn tay trước tay sau gọi là bơi sải. Nghe không? Vân vân. Như vậy thì mới đầu tập phải bơi chó. Chứ trước mình tập bơi sải bơi ếch chìm ngắm đâu được, cái gì tập phải đánh. Cái thứ nhất á là tập lặn xuống nước cho nó quen nước. Cái thứ hai nữa tập đánh gì cái chân đánh làm sao á, đánh dũng gì đập dùm dũng gì đó. Tập chủng gì đó đại loại tiếng Việt mình khó kêu quá, lâu quá bỏ không nhớ luôn. Cái gì không nhớ là tập dũng chủng gì đó. Giờ không nhớ cái từ gì nữa. Rồi á là hai tay mình bơi chó, hay là bơi chó đánh bụm bụm thảy chó xuống nước nó bơi sao là mình bắt trước bơi ai chát vậy là được. Có gì gọi là bơi chó. Như vậy á là chúng ta thấy là cái gì phải có cái sự tập. Nhưng mà tập được rồi á thì bắt đầu chúng ta lên chiếc xe đạp, ta đạp thoải mái, đạp dèo dèo dèo đó. Cái đó là sau khi á quý vị chúng ta tập được rồi thì chúng ta chỉ có nước chạy thôi để đi tới đích, phải không? Bây giờ mình muốn đi tới Sài Gòn thì ở đây lên chiếc xe mình đạp, đạp hoài tới, nhưng mà không biết chạy xe, đưa cái xe đạp như không thì ban đầu cũng phải là học đạp như thế nào, rồi là học luật giao thông, rồi cho đèn đỏ ngưng lại, không có gì không học chân đạp ten ten ten ten tới đèn đỏ đạp qua luôn xe, còn kia tẩy ngang rầm xong khỏi đi tới Sài Gòn luôn, mới tới giữa đường là vô chỗ ấy rồi, nhà cốt vậy. Vậy thì chúng ta phải học lực giao thông, phải không? Rồi á là chúng ta học tập lái, vân vân, tất cả cái để chúng ta di chuyển trên cái con đường đó, phải không quý vị, mà cho nó an toàn. Như vậy đó gọi là tập. Thì người tu cũng gì nữa, tập tu giống vậy đó. Ban đầu không biết tu chứ á, ta chỉ mình tu làm sao, cái đó gọi là tập tu á. Học cách và tập nó coi được vậy không, làm được không. Chỉ tụng kinh, ta chỉ mình tụng kinh á là mình cũng phải tụng theo chứ, chỉ mình tụng kinh về nhà tụng được à, không có đâu. Chỉ rồi mình phải thực hành tới thực hành lui, nhớ không có gì thì mới được chứ, ta chỉ cái về nhà làm được liền đâu, đâu làm được liền. Mình phải giác mỏ lên đánh, ta chỉ là một tiếng tụng á là một tiếng mỏ. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm, thấy không? Một tiếng là một tiếng mỏ, nhưng nói vậy mình nghe mình hiểu phải không? Về nhà mỏ thì mỏ, tụng tụng mà cái đó búa xua xùa lên trơn á. Như vậy là chúng ta biết mà chúng ta không có tập, nên á là mình không có quen với cái tay, do đó mình phải tập quen với cái tay nào quý vị. Nhưng mà khi mà quen với cái tay rồi mình lên mình tụng kinh á là lúc đó mình hành này, không có tập đây nữa, hành là lên là vô liền à. Nào quý vị, ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời, ở đâu vô rớp rớp rớp rớp rớp đó chứ, đó gọi là hành, ở đâu phải tập nữa phải không? Đó là thực hành rồi, tức là lúc đó mình chạy chiếc xe đi rồi, chứ không phải là tập nữa. Còn ban đầu á, tập chỉ tới chỉ lui đó là tập đó. À, nên nói vậy á, là đầu tiên á, mình muốn tu á, là mình phải có tập. Nên cái gì tập thử cái đó mình làm sao? Ngồi thiền, người ta chỉ mình ngồi thiền, mình tập ngồi. Khi mà mình biết ngồi thiền rồi, lúc đó mình hành thiền, chứ không phải gọi là tập ngồi thiền nữa. Nên như vậy á, thì cái tập này nè, chưa đến cái đắc đâu, mà tới cái hành này nó mới đắc nè. Mà muốn hành thì phải tập này nè. À, quý vị, có những người không tập chân nhảy vô hành, nên hành gọi là hành chất quốc. Có phải vậy không? Mình không tập có nghĩa là chúng ta không có học, không có tập gì hết trơn á. Bây giờ á, thấy niệm Phật cũng vô, về nhà niệm Phật, quý vị ơi, sắm sâu chuỗi về cũng niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thấy nó cũng ngon lành vậy á. Thực ra là chúng ta không có tập, mà chúng ta hành. Nên cái mình không có tập mình hành á, thì nó lụi bên đây, nó lụi bên kia, nó lụi, nó không bao giờ đến đích được đâu. À, quý vị, nên ta phải học, học và thực tập nó coi được hay không. Không được hỏi tiếp, không được hỏi tiếp, tới chừng nào được rồi chúng ta đi vào cái pháp hành. À, thì cái người này nó có cái khoa học của cái pháp chuẩn của nó. À, đi đến đó tu cũng vậy nữa, thì chúng ta mang học, ban đầu học trước. Học là gì? Học cho mình biết cái cách để chúng ta tu. Như vậy thì là mình tu phải có kinh có kệ, phải không? Học kinh, học kệ, học ngồi thiền, học niệm Phật. À, xung quanh nè, rồi mình học là ăn chay nha, rồi mình học cúng dường, mình học bố thí nha, rồi là mình học nhẫn nhục nha, vân vân. Như vậy thì chúng ta là tu tập nha, tu tập tức là cái pháp hành, còn tập tu là cái pháp học, và thực tập cái pháp học đó thì người ta gọi đó là tập tu. Nên mình ở cái giai đoạn nào? Mình ở giai đoạn là tập tu hay là mình tu tập? Hoặc giả là mình vừa tập tu mà mình vừa tu tập. Có nghĩa là mình đi đến chùa thế này nè là mình tập tu, nhưng mà về nhà là mình tu tập. Tại vì cái môi trường này là cái môi trường chúng ta thí nghiệm, thí điểm chúng ta tập cho chúng ta làm được vậy hay không. Nếu làm được gì mình đem về nhà mình áp dụng. Nào quý vị, chứ có một ngày à, một tháng có một ngày à, mà tu cái gì? Tháng có một ngày chẳng qua chúng ta tập tu thôi. Nào quý vị, nhưng mà về nhà 29 ngày chúng ta tu tập. Nhờ đi đến chùa mới biết, nhờ đi đến chùa là mấy cô sửa, hoặc nhờ đi đến chùa mình hỏi người ta, mình mới biết được cách về nhà thực tập tu tập như thế nào. Quý vị thấy vậy đó, rất nhiều người lại gặp thầy hỏi, không biết thầy, thầy con công phu vậy đúng nữa, con công phu vậy phải không nữa, con tụng kinh vậy được không nữa, con ngồi thiền vậy biết chúng không. Có nghĩa là người này không có học và không có có tập gì hết á, vô làm luôn, nên không có biết đúng sai vậy chứ không có gì, gọi là học lốm. Mà cái đó gọi là, có nhiều người ta gọi là trộm pháp, học lốm trộm pháp. Chứ thực ra pháp của Phật thì đâu có để hở đâu trộm, nhưng ý cái câu là trộm pháp có nghĩa là mình học lốm, mình thực tập không có đúng gì chân á, ta gọi là trộm pháp thôi, chứ không phải là chân truyền. Chân truyền là ta dạy mình cẩn thận từ đầu, ngồi thiền sao, niệm Phật sao, rồi anh về anh thực tập đi đó không có gì. Rồi á là chúng ta trước khi á là chúng ta phóng sanh phải chuẩn bị tâm gì đó không, rồi nhẫn nhục sao, cúng dường sao đúng pháp, bố thí sao đúng pháp, ta chỉ mình trước. Rồi đầu mình mới thực tập cái đó, rồi về bắt đầu chúng ta không cần ai chỉ nữa, ta đem đó ta tự làm à, không dựa vào người khác nữa. Như vậy thì á, là chúng ta tu tập là không dựa vào người khác, còn tập tu chúng ta phải dựa vào người khác. Tập tu là phải có người chỉ, tức là phải có ông thầy chỉ cho mình tập, cho mình thực tập xong xuôi tự mình hành à. Như vậy á, là mình gọi là tu tập. Có hai cái. Như vậy là tập tu phải có ông thầy chỉ, có người chỉ, có đạo tràng, có thực tập. Đó gọi là tập tu. Còn tu tập là biết rồi, tự về nhà áp dụng mà tu tập hàng ngày. Như vậy thì chúng ta nói trước tới là tập tu. Nên quý vị phải có người chỉ cho mình mới biết, không có người chỉ mình không biết. Nếu không có người chỉ mà về nhà mình tu tập là tu tập chắc chắn là không có được kết quả mỹ mãn được. Hên thì nó đúng, nhưng mà xui thì nó sai. Do đó mà mình phải có cái giai đoạn gọi là giai đoạn tập tu cái đã. Quý vị tập tu phải có hỏi thầy, phải có người chỉ, một là bạn đạo chỉ, hai là thiện tri thức, thứ ba là quý thầy quý cô. Quý vị chỉ cho mình tu. Học không học hết được đâu, mà học những cái gì xung quanh của gia đình mình, đời sống của mình có thể áp dụng tu tập được thôi. Quý vị, chúng ta không có đủ thời gian để học hết tất cả các chuyện trên đời này đâu. Quý vị, ví dụ như thấy người ta mà tán, mình cũng học tán. Thấy người ta là thiền, mình cũng học thiền. Thấy người ta tịnh, học tịnh. Thấy người ta mật, mình học mật. Không, mình chỉ học đúng cái pháp môn của mình thôi. Quý vị, để về nhà chúng ta tiến hành, chúng ta tu tập. Chứ đừng bao giờ học hết, không có thời gian đâu. Có nhiều người là học cái gì cũng học chân á, rồi đâu có áp dụng được đâu. Học bỏ đó mất tốn phí thời gian lắm. Có nhiều người á, quý vị thấy ở chùa đó, người ta dạy tán tụng á, cũng vô tán tụng. Phật tử mình tán tụng làm gì? Chỉ biết tụng thông thường thôi, cần gì phải tán tụng. Tán tụng là sao quý vị? Là chuông, là mõ, là đờn, là trống đó. Bắt đầu người ta lên Nam mê Trời ơi, ta từ Nam qua Mô cái mấy cây số, cả tiếng hồ. Mà bắt đầu trong lúc đó người ta rõ tùng tùng cắt cắt ben ben gì chẳng đó đó là tán hơi gì tán nhiều cái tán đại loại người ta hiểu gì đó. Mình thấy kinh sư đó, ta lên ta tán giọng ê a là vô á. Có nhiều cách tán lắm. Như vậy thì là mình đi học đó để làm gì? Quý vị, mình học cái cách hành trì mình là tại nhà 29 ngày này mình hành trì sao? Mình học cách hành trì vậy, giác sáng tụng kinh sao, niệm Phật sao, giác trưa tụng kinh sao, giác chiều tụng kinh sao, niệm Phật sao, giác tối trước khi đi ngủ sao, lên lại Phật phải học cách lại như thế nào. Quý vị, nên ta học cách hành trì của mình trong cái đời sống tu tập riêng của mình vậy là đủ rồi. Quý vị đừng học nhiều quá. Nhưng học giáo lý thì người ta học để biết, thì người ta có thể học. Nhưng mà học để hành trì á, người ta học coi cái hoàn cảnh gia đình mình học cái gì. Quý vị, như vậy thì cái người cư sĩ tại gia là học gì? Chỉ học là tụng kinh nè, niệm Phật nè, hành thiền nè, rồi là học là bố thí như thế nào cho nó đúng pháp, học cúng dường như thế nào cho đúng pháp, học phóng sanh như thế nào cho đúng. Quý vị, để tạo phước báo công đức. Rồi mình học là đề kháng trước cái ở bên ngoài người ta nói như thế nào đó, là mình học nhẫn nhục như thế nào. Rồi đó là mình học là hóa giải được cái tâm tham trước cái hoàn cảnh nó đem đến cho mình như thế nào. Quý vị, như vậy thì bắt đầu chúng ta là học cái tụng kinh, niệm Phật, ta trì chú hành thiền. Bốn cái đó mà nếu mà mình người cư sĩ mà không biết bốn cái này thì khó lòng mà thực hành ở gì về nhà. Quý vị, cái thứ nhất là chúng ta tụng kinh. Như vậy là tụng kinh đó, là tụng kinh nào quý vị, tụng kinh nào mà giáo hội chấp nhận đều tụng được hết. Nhưng mà thông thường vào buổi sáng là người ta tụng Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú. Không có thời gian thì người ta tụng Đại Bi Thập Chú, tức là tụng ba biến chú Đại Bi, 10 cái bài chú đó nhỏ sau cái bài chú Đại Bi đó quý vị. Như vậy thì trước khi tụng thì người ta có dâng hương rồi khai kinh, sau khi tụng người ta có bát nhã và hồi hướng tam tự quy y, vậy là đủ rồi. Thời cũng không có nhiều chứ vào buổi sáng. Vào buổi tối thì quý vị, người ta thường hay là tụng cầu siêu, cầu an, kinh Pháp Hoa, Di Đà đó. Giác trưa thì có cúng ngọ. Rồi trước khi đi ngủ thì người ta ngồi niệm Phật, hoặc giả là người ta hành thiền, vân vân. Thì trong một cái ngày nó như vậy là được. Như vậy thì là mình tụng ở nhà mình có cần chuông cần mõ hay không? Nếu chúng ta có chuông có mõ thì phải học cách đánh chuông đánh mõ. Còn không có chuông mõ thì người ta đọc sao cũng được. Mà đọc kinh thì nó không phải ra cái giọng của đọc kinh, không có gì. Chứ không phải đọc kinh là đọc chữ. Đọc kinh với đọc chữ nó khác nhau. Kháng kinh với tụng kinh nó khác nhau. Mình tính đọc kinh là đọc chữ. Trước Phật đài con xin sám hối, gặm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Rồi tụng kiểu đó nghe cái một hết muốn tu rồi. Nghe cái một ta nghĩ tu rồi. Nghe nó chổi quá ta hết muốn tu rồi. Đó phải là trước Phật đài con xin sám hối, ngậm lấy mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Đó là một cách tụng. Cách tụng thứ hai á quý vị: trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lấy mình tội lỗi từ xưa. Ví dụ như vậy đó, thì một tiếng kia, hai tiếng tiếng, nó có cách tụng, có cái âm, cái vực. Hoặc là mình tụng theo khất sĩ của quý cô tụng, phải không quý vị? Thì đọc kiểu đó cũng được, nhưng có âm, có điệu, có dần theo kiểu đó, chứ không phải là đọc, muốn đọc sao đọc. Đó cũng là học cái cách để mà người ta trì tụng đó. Nhưng mà nhầm khi là người ta học cái văn dần, nhưng mà có cái đoạn văn xuôi. Văn xuôi có nghĩa là người ta viết nó không có dần. Còn văn dần á thì là trong cái cuốn Kinh Tam Bảo á, mà do chị Tổ soạn đó quý vị, thì đó gọi là văn dần, là Kinh Tam Bảo á, đó là văn dần. Còn cái văn xuôi á, dụ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa là văn xuôi đó. Nên ta học cách ta tụng, rồi vô chuông, vô mỏ, vô làm sao quý vị? Theo á, là miền Tây của mình á, thì miền Nam á, thì vô chuông á, là trước khi vô chuông mình chập chập chuông một cái, rồi đánh beng beng beng bên kia mỏ, chập chập một cái, đánh cốc cốc cốc, beng cốc beng cốc beng cốc cốc cốc cốc dứt tứ, rồi đầu mới vô chuông chập beng cái đầu mình mới vô tụng quý vị. Dương chi tình thị biến sải tam thiên, một chữ là đánh cái gốc cốc cốc cốc cốc cốc đó. Rồi trước khi mình đi ra quý vị, đi ra ra có nghĩa là mình đánh sau cùng á quý vị. Yết đế ma ha, yết đế ma tăng, yết đế bồ đề ta bà, chữ bà đánh hai cái, đánh mỏ bà cốc cốc cốc ha ra luôn. Như vậy thì mình học vậy đó, về nhà mình đánh theo để mình tập. Thôi cái gì đó gọi là tập tụng kinh á. Rồi trì chú á, thì chúng ta trì chú giống tụng kinh, tại vì chúng ta trì chú không phải trì theo mật tông, mà chúng ta trì theo bắt truyền, nên trì chú giống tụng kinh. Đọc bài chú đánh mỏ y chang như tụng kinh nè. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ba Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Ta Di Rĩ Đu Bà Tì, thì mình đánh cốc cốc cốc cốc. Nhưng mà mật tông ta trì chú không phải vậy quý vị, ta có linh, ta có lắc, không có gì, ta không có mỏ cái đó đâu. Ta linh lắc nhưng cái âm lượng, cái âm vực á, người ta trì khác nhau. Ôm mà đi bơ mày hôm gì đó, đó là người ta làm á quý vị, cái đó là chuyên môn của người ta. Hoặc là người ta dùng chữ ồ, tức là mật tông á, ta dùng cái âm vực á để mà người ta là để tịnh tịnh tâm của mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà mình ở bên Bắc truyền á, mình tụng chú thì giống như là tụng kinh thôi, nghe không quý vị? Còn niệm Phật thì có nhiều cách niệm. Niệm Phật bây giờ ví dụ như chúng ta trì chú ủng hộ, bắt đầu ta ngồi ta niệm Phật. Niệm Phật á, có mỏ hoặc không có mỏ đều được hết, đúng không quý vị? Niệm Phật có mỏ thì niệm theo kiểu hoằng pháp, niệm á Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A mỏ nè, Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì A với Phật là tiếng mỏ, giữa hai tiếng mỏ là hai cái tiếng khánh. Nam mô A ben ben cốc. Vậy thì là hai tiếng khánh, một tiếng mỏ, hai tiếng khánh, tiếng mỏ có gì? Hai tiếng khánh, tiếng mỏ, mà tiếng mỏ bằng phách của hai tiếng khánh. Tiếng mỏ bằng phách hai tiếng khánh là sao? Bây giờ cái tiếng mỏ nó bằng hai tiếng khánh á, đáng lẽ nó cốc cốc beng beng cốc cốc beng beng, hai tiếng cốc đó mình dồn lại một tiếng một cốc beng beng cốc beng beng, tức thực ra cốc cốc beng beng cốc cốc beng beng thì mình gõ đúng à. Ví dụ Nam mô A Di Đà Phật, nói vậy đó. Không có gì. Như vậy thì là trong nhà Phật có nhịp bốn, có nghĩa là cốc cốc beng beng cốc cốc beng beng y chang thôi, tại người ta bỏ tiếng cốc thôi, chứ không có gì ở đây chuyện á. Nên khi mà mình tán cũng vậy nè, không có gì. Khi mình tán á, nhất giả lễ kính chư Phật đi, nhất giả lễ kính chư Phật, cốc cốc beng beng cốc cốc beng beng cốc cốc, không nghe kêu bèn bèn cốc cốc, không nghe kêu bèn bèn gì, tập đánh vậy đó là người ta sẽ tán được. Như vậy thì mình thấy là mình niệm Phật cách thứ nhất Nam mô A Di Đà Phật, có chuông, có mỏ, đánh theo có khánh. Cách thứ hai nữa quý vị là tâm niệm Phật địa chung, quý vị biết không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật á. Ở đây là có cái mỏ tự tay nè. Ở đây là mỏ, đây mỏ cốc liên tục, cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Bên đây á A Di Đà, chữ Đà bên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, bỏ cái đánh cái, bỏ cái đánh cái, đây là cốc cốc cốc cốc cốc liên tục vậy đó. Bởi vì kêu niệm Phật địa chung, tức là niệm Phật có chuông có mỏ. Còn bây giờ á là chúng ta niệm Phật mà không cần chuông, không cần mỏ hết, ở nhà cũng được luôn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình ngồi lần chửi niệm nó cũng được, hoặc là ta ngồi á lần chửi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cho một phách vậy là ta lần hột, phách ta lần hột. Cái gì thấy không? Rồi có người á ta đeo ở trên này á là 6 cái A Di Đà Phật á, anh ta lần trên này cũng được luôn. Nghe không quý vị? Như vậy có chuông có mỏ cũng được, không chuông không mỏ cũng được, không sao. Chứ cái đó là cái cách thức mà chúng ta niệm Phật ở tại nhà. Nghe không quý vị? Còn cách thức chúng ta đi kinh hành. Nam mô A, bước chân nào trước? Có chỗ thì Nam mô A, bước chân trái trước. Có chỗ Nam mô A, bước chân phải trước. Tùy vào quy định, nhưng mình làm sao cho đúng cái chỗ A với chữ Phật. Có chỗ người ta quy định Nam mô A chân trái Di Đà Phật chân phải, Nam mô A chân trái Di Đà Phật chân phải. Có người ta quy định Nam mô A chân phải, tùy vào cái đạo tràng mà mình đi kinh hành theo cái nhịp đó. Nào quý vị ở nhà chúng ta có thể đi kinh hành được không? Có thể được, mình muốn đi đi, không đi cũng không sao quý vị. Rồi bây giờ là trước khi chúng ta đi ngủ thường ta ngồi thiền. Trước khi đi ngủ ta ngồi thiền. Ngồi thiền á thì có thế ngồi là bán già và thế kiết già, mà thường quý vị lớn tuổi ngồi kiết già không được, ta ngồi bán già. Bán già thì ngồi thiền suy nghĩ gì? Ngồi thiền không suy nghĩ gì hết, gì hít vô mũi thở miệng 3 lần lắng động tâm tư, đưa cái lưỡi lên trên nút giọng nhẹ chút xíu thôi bắt đầu làm ta ngồi ta kiểm soát hơi thở. Trước hết ta kiểm soát cái thân mình trước, phình bụng thở vào xẹp bụng thở ra, phình bụng ra hít vào xẹp bụng thở ra, vậy là ta đếm. Đếm thở ra đếm 1, hít vào 2, thở ra đếm 3, hít vào 4, hoặc là thở ra hít vào đếm 1, thở ra hít vào đếm 2, tới 10 quay lại, ta gọi là quán số tức. Cái tâm mình tập trung vào mũi, mục đích của thiền là làm tĩnh lặng tâm và gom tâm về chỗ đi đến định. Không có gì nên ta tập trước khi là đi ngủ, ta tập có chừng 20 phút hoặc là nửa tiếng ta tập. Tập tới trước. Như vậy thì mình tập là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, tập trì chú. Không có gì. Nếu mà mình tập vậy đó là cái thời công phu của ta nó xuyên suốt. Rồi cái thứ hai nữa là ngoài cái tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú những cái thời công phu đó ra, có gì ở ngoài bắt đầu ta tập niệm Phật. Tập niệm Phật là sao? Tập niệm Phật là chúng ta tập nhớ tới Phật để chúng ta niệm, để dằn tâm dằn tánh của mình trong lúc làm việc, trong lúc là mình đi chơi, trong lúc gì đó chúng ta luôn luôn lúc nào nhớ tới Phật. Cái này phải tập dữ lắm không tập là chúng ta không làm được đâu quý vị. Làm gì chúng ta quên niệm Phật nên tập gì? Tập đừng quên câu niệm Phật. Cái này tập khó nhất, tại vì thường hay mình là gặp vui cái quên niệm Phật gặp vị tỳ, gặp mã, gặp đám ma niệm dữ lắm, vì tại sợ ma niệm. Đi ngang vị tỳ, đi ngang mà mấy cái chỗ nào mà nghe nói ma nhiều bắt đầu gì là Phật mô, gì Phật mô, Phật mô, Phật mô, Phật cái gì vừa qua khỏi cái này điệp ơi mai lên chúng thành đồ ca liền quên. Tâm mình là lúc nào nguy hiểm bệnh tật đâu có gì lên bằng mổ, trời niệm Phật nghe rôm rã luôn ha. Rồi vừa mổ xong ra tỉnh bơ bác sĩ là qua nguy hiểm rồi, bắt đầu là kêu cháo gà. Nên mình quên đó, nên tập đừng quên câu niệm Phật, cái đó phải tập. Nếu người nào mà tập được đừng quên câu niệm Phật đó, có gì người này số 1 tập đừng quên câu niệm Phật, cái này cắt cốt ghi tâm nha. Mình tu đắc nhờ cái chỗ tập này nè. Tập đừng quên câu niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Quý vị, có nghĩa là chúng ta tập đừng quên câu niệm Phật, luôn luôn nào cũng nhớ đừng quên câu niệm Phật. Quên câu niệm Phật là đi tuốt luốt á. Quý vị, nhớ Phật về cảnh Phật, quên Phật về cảnh chúng ta đang nhớ. Nhớ Phật về cảnh Phật, quên Phật thì về cảnh chúng ta đang nhớ. Mà mình muốn mình nhớ Phật liên tục, quý vị, thì chúng ta cái gì chúng ta phải có cái sâu sắc khắc cốt ghi tâm. Mà muốn khắc cố ghi tâm thì chúng ta phải khắc hoài, khắc hoài, khắc hoài, khắc hoài cho nó sâu xuống. Như vậy là mình chuyên trì niệm sâu xuống thì sau khi đó trở thành tập quán nghiệp là thói quen mình. Lúc nào chúng ta cũng nhớ Phật, niệm Phật chừng á. Ai chửi mình cũng nhớ Phật nữa. Mình niệm Phật nữa có gì. Người ta chửi ta tát vào mặt với A-di-đà-phật trong tâm mình á. A-di-đà-phật nín thinh nè. Còn nếu chúng ta không nhớ Phật, lúc đó bắt đầu ma nó nhảy vô nha. Trời, lúc đó con không phải con quá thầy, chắc ai nhập á. Ai nhập? Bà La Sát nhập chứ ai? Không có gì. Mình đó chứ ai. Tại vì mình có nhiều cái tâm khác nhau. Mình coi trong di thức học á, mình mới thấy được á, là chúng ta có 8 cái tâm dương. Và nương vào tâm dương á, là vô số những cái tâm sở. Trong đó có tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Bây giờ ví dụ như chúng ta gặp người ăn mày, tâm sở thiện nổi lên là muốn giúp đỡ người ăn mày. Nhưng mà ta gặp ông chồng mà dẫn vợ bé, cái là tâm sở bất thiện lên là muốn đánh ghen rồi đó. Nào biết không? Muốn đánh ghen, muốn tàn sát người ta, muốn tạt nước mắm người ta rồi đó. Ở Sài Gòn đánh ghen, tạt nước mắm, quý vị có nghe cái chuyện đó không? Ta rước dâu. Hai người này á quý vị, yêu nhau mấy năm đó, ông này bỏ cô này đi cưới vợ. Canh chân rước dâu, ta đang rước dâu quý vị, chạy ngang quất nguyên một cái xô nước mắm luôn. Còn đám tiệc gì nữa, nước mắm mà nước mắm Phú Quốc, mắm xịn đó chứ. Ôi, nước mắm mà nó hôi 8 tháng còn rửa không ra nữa. Áo cô dâu gì làm chứ có gì, xịt một cái một nguyên cái đàn xe nghỉ luôn. Làm gì là ấy chứ, mà nước mắm mà thôi thua rồi, có gì phải về nhà rồi tắm thôi, giặt xà bông thôi. Làm sao mà cử hành hôn lễ nữa, không lẽ ngồi gần em nghe hôi hôi mùi mắm. Cũng kẹt phải không? Thôi rồi nghỉ luôn. Vậy trời ơi, thấy không? Mình á là luôn luôn nào á là cũng vậy đó, mình đề phòng những cái tâm đó nên mình niệm Phật thường xuyên quý vị, để đừng cho các cái tâm đó nó chen vào. Khi nó vừa chen vào mình thấy liền, bắt đầu người ta thực tập liền. Người ta tập, người ta đè nén nó xuống, nói nó đè nén cho thực ra người ta quá giải bằng câu niệm Phật. Hít thở ra vô. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cầm tô nước mắm vừa lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lấy lại đi tuốt luôn. Thôi kệ, hết duyên rồi. Anh Bảy hồi xưa có duyên với Tám. Tám theo anh 7, 3 năm, nhưng bây giờ hết duyên với 7 thôi. Tám đi chùa, 7 là đi cưới vợ. Thôi, cất nước mắm để về nhà làm nước mắm chay. Ăn chay. Nhờ nhớ Phật đó, quý vị không nhớ Phật đi tuốt luốt luôn rồi. Nhờ nhớ Phật đó nên gắng cố gắng niệm Phật. Để ta nhớ Phật để thể hiện được cái tâm Phật của mình trước cái hoàn cảnh xung quanh. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta là tập bố thí. Muốn tập bố thí là mình tập vượt qua được cái tâm sẻn tiếc của mình á. Mình vậy cho tiếc vậy lắm. Bố thí khó lắm quý vị. Tập bố thí tức là tập cho người ta đó. Mà mình muốn cho người ta trước hết là cái thái độ cho. Thứ hai là cách cho. Nếu mà là Phật tử mà cho lấy tiền này dục vô mặt người ta thì cái đó có phải Phật tử không? Cho quý vị là người ta phải tôn trọng người khác mà người ta cho. Cái thái độ chúng ta cho và cái cách chúng ta cho, cách là thể hiện ra bên ngoài mình cho như thế nào, đưa như thế nào. Cái đó là cái cách cho đó. Cái thứ hai là cái thái độ cho, tức là cái cử chỉ mình, cái thái độ trên nét mặt mình biểu cảm như thế nào, ăn nói như thế nào. Cho người ta, nè, ăn giọng gì ăn đi. Thầy thấy rồi. Nào quý vị, thằng em nó xin cô chị đợi dưới Cà Mau á, cô chị cũng cho, lấy tiền cho dục ra đây nè, nè, mày ăn giọng gì mày ăn đi. Cái đó là hai cái cách thức và thái độ đều không phải là người Phật tử. Đó quý vị, cho em mình thì cho nhưng không được làm vậy quý vị, nó tổn thương. Nó lấy nhưng mà nó tổn thương, cái hình ảnh nó lưu trong lại gia thức của nó kiếp này qua kiếp khác luôn á. Qua kiếp khác nó cho mình, nó không cho y chang vậy đó. Nè, nó trả nợ mình á, nè, bạn giọng gì bạn đi, rồi xong ngồi khóc. Cho con đâu làm gì ác đâu mà em con nó cho tiền, con nó nói vậy thầy. Hồi trước mình cho người ta mình nói vậy, quan quan tương báo. Trả nợ lên mình nó cũng làm y chang vậy hả, có gì. Nên cái cách thức cho, tức là cái cách mình cho như thế nào. Mình cho thông qua ai, hoặc đưa trực tiếp, hay là mình gói quà. Cái thái độ cho là trong lúc mình cho đó, cái tâm mình có tôn trọng, tôn kính, hay là cái tâm mình khi dễ, vân vân, cái đó gọi là thái độ. Nên người Phật tử phải tập cách cho. Thứ nhất là thái độ mình, nè không quý vị, phải đầy lòng từ bi thương yêu. Thứ hai là cái cách cho phải tôn trọng. Cách cho phải đâu đó quý vị nó mang cái tính chất là mình tôn trọng nhau mà mình cho. Phải học mới cho không quý vị, học đó mới không gây nghiệp. Chứ không thôi mình cho mà mình gây nghiệp á. Đi ngang thấy tan mài thảy xuống, thảy xuống. Đấy không quý vị? Như vậy thì cái đó là cái cách cho, tuy là cái thái độ mình thái độ cũng tốt, nhưng mà cách cho vậy là không được. Có gì cách cho mình cũng phải để sát xuống mình đưa ra, chứ không phải thảy dèo vô kiểu này. Như vậy là cái cách cho và cái thái độ cho chúng ta phải học, không có gì. Còn cúng dường, cái cách cúng dường và thái độ cúng dường, thái độ cúng dường là tâm hoan hỷ, chứ không phải thái độ cúng dường có gì là tâm bực bội. Thấy người ta cúng mà không cúng, ta nói mình chùm, nên nó cúng nhưng mà tâm bực lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai tiếc dữ lắm. Trời ơi, bạn mình nó móc ra 200 ngàn, không lẽ là móc 150 ra thì coi cái mặt nào. Mình cũng là chủ hãng, nó cũng là hãng chủ, phải không? Nên á là nó móc 200, mình chơi chọi móc 250, trời nó tiếc. Trời ơi, về nhà, trời sao mình chơi chọi chút xíu mình mất 250, tiếc dễ sợ luôn quý vị. Như vậy mình cúng dường mà không có tâm quan hỷ, không có tâm tôn kính gì đây chừng á, cúng dường hoàn toàn với tâm tiếc, nên nó phước của nó đó, đem lại rất thấp, quả báo đem lại rất nhiều. Khi mình cúng dường với cái tâm tiếc đó đó quý vị, qua kiếp sau mình vẫn được giàu có mà mình không hưởng được một chút nào về cái sự giàu có đó hết á. Giàu mà sống như người nghèo vậy, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, ngủ không dám ngủ, ngủ mùng rách giá lum chân á, tỷ phú á. Tâm tiếc á, tiếc của khi cúng dường, quả báo đi theo sau liền đó quý vị. Nên định giờ anh ta tập tâm quan hỷ để người ta cúng dường. Cái đó là thái độ cúng dường. Cái thứ hai, cách thức cúng dường. Cách thức cúng dường làm ta dâng lên cúng đàng hoàng quý vị. Ít ra không phải có bao thư, không có bao thư thì chúng ta để bên ngoài cũng được, nhưng mà với tâm tôn trọng. Còn nhiều người cúng dường thấy muốn khóc luôn. Thầy, thầy cho tiền thầy xài chơi thầy. Kỹ trời. Ta không biết, tức là ta không có học, không cạch học cách cúng, cúng dường á, ta phải là Nam Mô A Di Đà Phật, xin con xin cúng dường thầy. Nếu không có bao thơ thì đưa ngang cũng được. Tỉ kẹt quá thì nói chung mình cũng quan hỷ không sao hết á. Không có gì. Nhưng mà nếu có điều kiện thì chúng ta cũng thể hiện cách tôn kính cúng. Bỏ bao thơ đàng hoàng, nếu kẹt quá không có thì chúng ta cũng phải giơ hai tay đàng hoàng. Nói là cúng dường, từ ngữ mình nói là xin cúng dường thầy. Thầy quan hỷ nhận rồi cầu nguyện phước báo cho ai đó có gì. Gì đâu mà đưa ngang cái xẹt giống hệt như là mua đồ vậy. Thì cái đó là cách thức cúng vậy, là nó không có đúng cái cách của người Phật tử mình. Người Phật tử mình cúng mà bỏ vô bao thơ, kẹt quá không có bao thơ cũng phải đưa hai tay mà cách canh trân trọng cúng dâng lên cho quý thầy một cách trân trọng, nha không có gì. Nhưng mà nếu có điều kiện thì tốt nhất để vô bao thơ, rồi người ta nếu quỳ xuống không được quỳ thì chúng ta đứng chắp tay cũng được, không sao. Quý vị, quý thầy, quý cô thì cũng không có câu nệ gì quá. Nhưng mà cái mình á thì mình cũng phải biết là mình là người Phật tử, nó đúng pháp nó là như vậy. Quý vị gọi là pháp cúng dường. Kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, phải không? Nay chí nguyện đầu thành đảnh lễ, nhờ ơn trên hữu dụng chứng minh. Thấy không, ta cứ cúng dường tổ nói là đầu thành đảnh lễ mà cúng. Thấy không, quý vị có chế đầu đằng này cho tiền thầy xài chơi. Kỳ vậy. Quý vị, thầy thì phục vụ tam bảo thôi, mình đang vậy là không được. Như vậy chúng ta cũng phải học cái cách cúng dường. Rồi mình là đi phóng sanh giống vậy đó quý vị, chúng ta phải học cách phóng sanh nó như thế nào cho đúng pháp. Trước khi là phóng sanh thì chúng ta cũng phải chú nguyện cho cái những cái loài vật đó, mà để cho chúng ta phóng sanh cho quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, để gieo duyên lành của nhà Phật. Nhưng mà mình phóng sanh là mình phải biết là phóng sanh ở đâu, con đó nó sống ở đâu, phóng sanh ở đó. Không có gì, cá nước ngọt phóng sanh nước mặn, nước mặn lên nước ngọt. Rồi phóng sanh gì đâu ở trong cái chùa, một cái chùa gọi là chùa Bà, có gì không nói ở đâu. Có một cái hộ mà trước có chút xíu đổ mấy tấn cá trọng một ngày có gì, trời nó ngồi đầu lốt ngốt chân không có ấy chân, mà người ta không dám xúc ra, đợi tới ban đêm người ta mới xúc ra chợ người ta bán. Ban ngày người ta đâu dám xúc, xúc sợ nói là mình mới thảy xuống sao xúc đem đi. Nên không ai dám xúc, nhưng mà nghẹt hết chân có gì, chết biết bao nhiêu nó chìm xuống dưới đáy á, mình thấy không. Mà người ta không đem ra bán thì sao được, ta cũng phải đem đi bán, chuyện đó chuyện đương nhiên, vậy như không mình bắt vô thả ra người ta đem về đi bán mà nó chết chóc nữa quý vị. Như vậy là không thể hiện sự phóng sanh của con nhà Phật. Con nhà Phật biết phóng sanh là gì, là mình tha thứ mạng sống, cứu mạng sống cho con Phật trở về cái môi trường hoang dã mà nó sống được an vui, thì cái đó mới gọi là phóng không quý vị. Còn gì để phóng mà cá nước ngọt cá đồng đem ra thảy xong nổ mắt chân phóng gì, phóng kỳ vậy, thấy không quý vị, thấy không? Rồi phóng sanh những loài gì nữa chứ, những cái loài hoang dã thôi chứ loài gia súc gia cầm nuôi là không được phóng. Nó ví dụ như bữa trước thầy về Cần Thơ bị lừa, không có gì mấy ông bán cút mà ông nói chim. Con cút với con chim nó khác nhau. Con cút nó đâu biết bay đâu, và cút người ta nuôi đâu phải con chim, tính đâu con chim ở ngoài. Ông có gì mua đâu 500 con vậy, nó thả xuống bay té trơn. À, thả rồi mấy chục con là tình hình này không được, lỡ mua làm sao vậy, không lẽ ăn thịt. À, quý vị bắt đầu mới năn nỉ và sư cô nuôi giùm, mà phải gửi tiền lại mua đồ nuôi giùm, mới vậy nuôi trong sân chùa, trời nó khổ hết sức, lỡ mua giờ làm sao vậy, không lẽ bán lại cho người ta ăn thịt cũng không được nữa, cho ăn thịt cũng không được nữa, do đó nhờ mà sư cô nuôi. À, quý vị nhanh khổ không, nên mai mốt mà có mua mà chim phóng sanh á là cũng phải con chim biết bay nha, chim gì đâu không biết bay gì chứ. Có những con chim thiệt nó lặt cánh nữa, nó cắt con cánh nó bay đâu được đâu, nên mình phải là coi con chim á, là chim biết bay chứ nó chim không bao giờ bay rồi thôi chà thả như không. À, do đó chúng ta thả về cái môi trường của nó để thể hiện lòng thương yêu của chúng ta, mà tha thứ và cứu nó thoát khỏi những cái cảnh đang bị đọa đày đó quý vị. Có những người mua mấy con cá mà nuôi trong chậu gọi là cá ly thia đâu quý vị, phóng sanh không được. Cái đó là cá nuôi người ta chứ không phải là động vật hoang dã. Động vật hoang dã thì mới phóng sanh được, mới có phước báo. Nên ta hiểu vậy đó quý vị. Nên ở nhà chúng ta hành trì bố thí theo cách của cái cách bố thí, cúng dường theo cách cúng dường, phóng sanh rồi tụng kinh đó, xung quanh mình đó là ta là tập tu, là có một người dạy chúng ta mới biết được đó quý vị, biết được cách lại thế nào, cách cấm nhang thế nào, cấm nhang cái gì nữa đâu quý vị, cấm người ta cấm ngay giữa, người ta cấm ra, người ta cấm vòng vòng vòng vòng tròn cấm ra. Còn này mình đâu cấm tùm lum hết trơn, nhang nó xéo sọ hết trơn. Cấm ngay nhang vậy tổn phước mình, do đó cấm nhang mình phải tập trung tinh thần công lực, cấm thẳng trên cấm xuống đâu quý vị, xung quanh đó mình cấm vòng vòng vòng tròn cấm ra. Còn cấm bên đây cấm bên kia, xỉa tới xỉa lui, trời ơi, nhìn vô cái chân nhang muốn khóc, nhìn vô thấy muốn khóc cho hết muốn tu rồi. Vì cấm xỉa tùm lum la chứ, kiểu này là gom chân nhang phỏng tay chứ. Nhất là đi vô chùa quý vị, nên là cấm nhang cũng phải cấm thế nào, còn kinh kệ người ta phải để ngay ngắn thế nào, trên bàn thờ Phật mình nước phải thay như thế nào, bông hoa trái cây héo phải thay hết đó quý vị. Cái đó là cách là chăm sóc bàn thờ ở tại nhà mình. Nó còn lại đứng lên lại xuống tôn kính trang nghiêm đàng hoàng, khi chân chúng ta là không phải là bị đau, chân chúng ta không phải bị bệnh á, thì chúng ta đứng lên xuống đàng hoàng. À, quý vị còn trừ trường hợp nữa là ta bị bệnh á thì thôi kệ nó xí xái đó chút xíu. Như vậy là chúng ta học được cái cách mà tập tu như thế nào, thì lúc đó quý vị ta về nhà ta áp dụng, ta tu tập, áp dụng tu tập giống hệt như là mình biết cách rồi, bây giờ chỉ có mình lên xe mình lái thôi. Lái đâu, lái đến đích đến, đích đến là mình đã đâu quý vị. Muốn đích đến ở đâu thì chúng ta phải có thọ cái pháp môn tu tập. Cái pháp môn tu tập là để thể hiện cái đích đến của mình ở đâu, nguyện vọng mình đến đâu. Bây giờ á là chúng ta nguyện vọng về thì Tây Phương Cực Lạc phải không? Như vậy thì chúng ta phải học cái pháp về Tây Phương Cực Lạc và chúng ta hành cái pháp về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì về Tây Phương Cực Lạc á là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đó là pháp môn tịnh độ. Đó, quý vị, như vậy thì chúng ta phải thọ pháp tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con là niệm tới danh hiệu của Ngài, con chán ngán cảnh giới của ta bà đầy u bi khổ não của sanh của lão của bệnh của tử. Hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, xin Ngài chứng minh với con, nhờ phước báo công đức này cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi con xả báo thân này tại thế gian, nhờ phước báo và công đức tu hành được, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là mình thọ pháp á. Hàng ngày người ta lên trước bàn thờ Phật người ta thọ pháp. Nhưng mà khi thọ pháp đó quý vị, rồi chúng ta phải hành cái pháp này, hành cái pháp chúng ta thọ. Chứ thọ pháp không giống hệt như á là chúng ta thực tập rồi, biết chạy rồi, chúng ta không chạy thì cũng đâu có đến đích được. Nên từ ở thế gian này chúng ta muốn về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật, có một cái thế giới gọi là thế giới cực lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Tức là nói về khoảng cách, thực ra là cõi Tây Phương cực lạc với cõi của không gian ba chiều này mình khác nhau, mà ở đây Đức Phật ngài lấy sự mà diễn lý nói là cái cõi của tâm. Cõi của Tây Phương cực lạc là cõi của thanh tịnh, cõi của Ta Bà là cõi ngũ trược ác thế, cõi của ô nhiễm. Nên hai cõi này cách nhau một trời một vực, cách nhau dữ lắm, cách nhau xa dữ lắm. Đó, quý vị, nếu mình là còn ô nhiễm, nếu mình còn động loạn, nếu mình còn tham đắm, nếu mình còn sân si, nếu mình còn ghét ghen, thì nó cách Tây Phương cực lạc xa dữ lắm không quý vị. Do đó mà khi chúng ta về gia, chúng ta tập tu á, rồi bây giờ về gia chúng ta tu tập á quý vị, thì chúng ta phải vượt qua những cái khoảng cách mà Đức Phật Di Đà quý vị, đến cảnh giới Đức Phật A Đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết ở trong kinh đó. Thứ nhất ta vượt qua gì nào quý vị? Thứ nhất đó là chúng ta vượt qua tâm sân hận, tại tâm sân hận là đọa xuống cảnh giới của địa ngục. Do đó mà khi mà người phát tâm tu tịnh độ á, thì ta là tu tập để vượt qua tâm sân hận này bằng cái pháp niệm Phật. Nhiều pháp để vượt qua tâm sân hận này lắm, mà chúng ta vượt qua tâm sân hận bằng pháp niệm Phật là nó nặng nhất, là tâm sân hận. Ai có sân vậy? Mỗi người có cái sân, mỗi nhà có cái sân, sân lớn, sân nhỏ, sân vừa vừa, không nhà nào mà không có sân hết á. Nào quý vị, có nhiều người sân bự đánh bóng chuyền được, có người là sân nhỏ chút xíu chạy giỡn được, có người cái sân để vừa chỗ đậu xe. Quý vị, nên mỗi người mỗi cái sân, nên trong tâm mình cũng có, mỗi người cũng có cái sân, sân lớn, sân nhỏ, sân vừa vừa thôi à, ai cũng có sân hết đó quý vị. Nên ta đề kháng với cái sân này, nếu bằng không lửa lòng thiêu cháy rừng công đức hết đó. Nên mình đề kháng với cái sân này bằng pháp niệm Phật đó quý vị. Như vậy thì mình tu tập để sao mà vượt qua tâm sân này. Mỗi khi ai nói gì, ai làm gì, ai mắng gì, ai chửi mình á, chúng ta là không có dằn được đó quý vị, bộc lộ ra phía bên ngoài. Mình chửi bới người ta, mình là có ý định trả thù, chuốc oán với người ta. Nên lúc đó mình dùng câu niệm Phật làm tan cái tâm này nè. Mà trước hết, trước khi mà chúng ta làm tan cái tâm này thì chúng ta học cái hạnh nhẫn nhục trước, tu cái hạnh nhẫn nhục trước, nhịn ta trước, nhịn ta. Nhưng mà có tan tâm sân không? Không phải không? Dùng pháp Phật để hóa giải tan phía bên trong. Nhẫn nhục là đừng cho nó bộc lộ ra phía bên ngoài tướng, còn quá giải làm cho tan luôn tâm phía bên trong. Như vậy gọi là nhẫn nhục thành công rồi đó. Nên nhẫn nhục á, là mình dằn ở phía bên ngoài trước. Ví dụ mình nói mình muốn chửi người ta đi, mình dằn lại đừng chửi. Mình muốn đánh người ta đi, dằn lại đừng đánh. Thì cái đó mình nhẫn nhục ở phía bên ngoài. Và khi mà mình quá giải được, không còn tâm sân ở phía bên trong nữa, thì cái sự nhẫn nhục đó mới thành công của sự nhẫn nhục. Quá giải ở bên trong á, là bằng câu niệm Phật. Nhịn ta trước đi quý vị, luôn luôn nào mình nhịn, nhịn rồi mình quá giải phía bên trong, hít hơi dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho nó tan cái tâm sân mình ra, hồi xíu nó tan à. Cái đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai nữa, ta buông lỏng cái tâm mình ra. Buông lỏng là sao? Ngồi xuống hít thở bình thường, buông lỏng không làm gì, tự nhiên hồi nó cũng hết nữa quý vị. Cái cách thứ ba là mình quán nhân quả. Nếu mình làm ác, nổi sân lên mình làm ác đó quý vị, thì cái quả báo mình đọa xuống địa ngục. Nếu mình làm ác thì mình trả cái quả báo ác ở trong kiếp sau. Mình làm gì mình trả quả báo đó, nên ta không dám làm. Nên mình cũng dằn được cái tâm sân của mình. Cái cách thứ tư nữa là mình nhìn thẳng vào tâm sân, mình coi nó hoạt động như thế nào, rồi mình buông bỏ nó. Có nghĩa là quán tâm, quán lại chính cái tâm sân của mình, rồi mình buông bỏ nó quý vị. Đó cũng là cái cách. Cái thứ năm đó là mình quán, mình đặt mình vào hoàn cảnh người. Có nghĩa là mình muốn chửi người ta thì người ta chửi mình chịu không? Mình không chịu phải không? Vậy thì mình chửi người ta là quá đáng, không phải rồi. Mình đánh người ta, ta đánh mình chịu không? không chịu sao, tại sao mình lại đánh người ta? Giống hình như mình cầm dao muốn đập đầu cá lóc để mình nướng chui đi, dở dao lên mình tưởng tượng như là người ta đập mình thử, mình chịu không? Không chịu phải không? Thôi bắt xuống thả đi. Cái đó là cái cách người ta đặt mình vào trong hoàn cảnh người để mình xét, để mình quá giải những cái mà mình đem đến đau khổ cho người khác. Mà không đem đến đau khổ người khác đó, quý vị, là người ta đã 50% mà chi ác mạt tác, đã bỏ các điều ác đó, chỉ còn cái là chúng thiện phụng hành nữa thôi, nghĩa là mình làm các điều lành nữa thôi. Muốn bỏ các điều ác phải có những cái điều quán đó, bỏ các điều ác nữa. Nên về á, quý vị, người ta thực tập á, là người ta hành pháp á, là tu tập á, trước hết á, là vượt qua cái tâm sân. Mà vượt qua tâm sân đó, mình phải hạnh nhẫn nhục, dùng cái pháp niệm Phật, tức câu niệm Phật để hóa giải tâm sân này. Cái thứ hai nữa, tâm tham lam, tâm tham lam mình lớn lắm, nó nhỏ tâm sân có chút xíu à. Tâm sân á là bự bằng cái tô, thì tâm tham lam á là cũng bằng cái tô, xét xét lưng lưng y chát vậy đó. Mình gặp cái gì mà lợi lộc là mình tham liền ha, nổi lên tham liền, không có gì đâu á, là mình phải nhìn chúng cái tâm của mình liền, gặp gì lợi là nổi lên tham liền. Cái gì mà hời hời, cái gì lợi lợi là mình tham lam liền. Đâu, cái gì người ta thối tiền mình lỡ thối dư, cái gì giả bộ đi lẻ lẻ lẻ liền. Ví dụ như á, là mình đưa 500 ngàn, mua 200 ta thối 300, cái gì ta thối lại 800. Mấy bà già nhầm khi thối lộn, nhớ nhớ sao thối lại 800, đưa 500 ngàn thối 800, cái gì bỏ túi đi nhanh nhanh nhanh nhanh liền nha. Tâm tham mình nổi lên liền, phải không? Tại vì lúc đó mình trả lại người ta là cũng không phải đây đâu, thối lộn này nọ, không có đâu quý vị. Đi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh liền, ai cũng có tâm lý vậy trơn á, chứ không phải là không có. Nhưng mà mình tu tập quý vị, người ta ráng niệm Phật, người ta nhớ tới Phật, để mà mình hóa giải được cái tâm tham lam của mình. Mình nhớ tới Phật, mình đừng tham của người ta, Phật đi cho người ta nữa quý vị, lấy đâu mà mình tham lam của người ta. Và mình tham lam của người ta mắc nợ, chứ sao mình phải trả nợ đó. Trong cái chuyện kim mã đó, cái ông thầy tu chỉ ăn cắp có 7 hột lúa đồng thôi mà ông trở thành con ngựa trả người ta 7 năm trời đó quý vị. Nên bây giờ mình tham lam của người ta mình trả bao nhiêu lâu. Tham lam nhất là ăn cắp ăn trộm, bày mưu tính kế đâu quý vị. Nợ nần người ta phải trả, nên đừng khoái nợ, người ta cho không cho mượn không đừng lấy nữa quý vị. Trường hợp ta cho mình thôi, chứ còn nếu mà cho mượn không thì cũng phải thiếu nợ người ta. Có nhiều người á là ham mà cho người ta mượn người ta tùm lum la chứ á, rồi không trả thì kiếp sau mình trả, cuối đời mình trả, con cháu mình trả, vân vân á quý vị. Nợ nần nên ở trên thế gian này đừng nợ ai chứ á quý vị. Kẹt lắm chúng ta hãy nợ thôi, còn không kẹt đừng có nợ. Nợ có nhiều cái nợ lắm, nợ tiền, nợ bạc, nợ lời hứa nữa. Hứa người ta mắc nợ hơn cái lời hứa. Đấy không có gì, hứa ví dụ như mai mốt anh cất nhà đi cho anh mượn 100 triệu, tới chừng cất không thấy triệu nào chừng, thấy ông nợ lời hứa, thấy chưa? Đấy không có gì, mai mốt người ta hứa lèo lại mình cái mình đau khổ à, tại mình hứa lèo người ta nên nợ cái lời hứa. Nên cái gì mà chúng ta đã hứa, cái gì mà là chúng ta đã mà lỡ mà mượn người khác thì nên cố gắng phải trả. Quý vị không trả thì trên bước đường sanh tử luân hồi chúng ta phải trả. Nếu tâm chúng ta là tốt thì làm người, thì làm đầy tớ trả người ta. Nếu tâm ta xấu đọa vào các loài súc sanh thì làm súc sanh để trả cho người ta. Nên khó lắm, khổ lắm. Nhất là mình trả nợ người ta, quý vị tối ngày đi theo tò người ta mà mình trả nợ, quý vị mà bị người ta mắng giết nặng nhẹ cũng theo trả nợ à. Quý vị thấy không? Nhầm khi hai vợ chồng, bà vợ là chửi chồng rồi tùm lum lá, chứ mà chồng làm nhiêu tiền vậy đưa bà vợ trơn à, không có phản đồng nào chứ gì. Bà đi đánh bài đánh số bao lô xỉu chủ không à, nhưng mà làm nhiêu tiền cũng ấy chừng ở Bạc Liêu nè, thầy có kể câu chuyện đó. Đấy không, cái gì bà vợ đánh bài ông chồng làm nhiêu đưa cho bà vợ trơn, mà bà vợ chửi nữa, đưa thiếu đồng mới chửi đó, có gì tin không? Nợ người ta đó, bây giờ trả đó, mà trả bị ta chửi nữa chứ phải trả ngon lành sao. Nên đừng có nợ ai gì, chứ bà đừng có ham nợ người khác. Nhất là lừa đảo người ta cân già cân non nào có gì, ký cân ra ký mốt đó, nợ người ta 100 gram phải không? Có gì 100 gram được đầu á, kiếp sau làm con này con kia, làm trâu kéo cài, làm ngựa cho ta cởi, làm chó giữ nhà đó. Có gì nợ phải trả hết đó. Lực tạo quá công bằng lắm không có gì. Làm phước á thì trời đất ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. nên mình trả nợ chứ, nên là đừng có bao giờ là có cái tâm lấy cướp đoạt gì của người khác, tính sòng phẳng cho người ta không cho thôi đó quý vị. Đừng bao giờ nợ, đó là một sự thật ở trong pháp giới để ứng hiện ứng quả báo của mình ở trong tương lai đó, nhất là người tu tập đó quý vị. Nên quá giải tâm tham, mình đi tâm tham là mình nợ người ta dữ lắm, hốt về đi rồi mai mốt trả, trả không nổi đâu không quý vị. Nên nó đừng hốt về, đâu đó của mình là của mình, của người ta là của người ta quý vị, đừng tham lam. Tất cả đều do phước báo của mình mà ra hết á. Nếu mình không có phước, giàu cho tham đó về cũng không bao giờ giữ được. Tại không có phước thì của đó trở thành của quạnh tài, không bao giờ giữ được. À, quý vị lấy của người ta đi 100 tỷ đi nữa quý vị, thì con mình nó cũng quậy hết à. Không thôi dâu nó cũng quậy, không thôi bệnh nó cũng ra hết à. Nếu người ta không có phước đủ để mà hưởng 100 tỷ đó, nên đừng tham. Cái gì của mình là của mình, cái gì của người ta là của người ta. Đừng bao giờ ham đắm vào những cái đó. Nào quý vị, nên trở về nhà luôn luôn, lúc nào cái quá trình đó ông ta cũng phải làm tu tập, có nghĩa là tụng kinh niệm Phật trì chú, những có thời cái khác ngoài thời khắc đó ra quý vị. Chúng ta tập thứ nhất á là tập bố thí, có thái độ bố thí và cái cách bố thí. Tập là cúng dường, thái độ cúng dường và cách cúng dường. Tập phóng sanh là phóng sanh những loài nào, về đâu, để tăng trưởng lòng từ bi của mình đối với nhà Phật quý vị. Tập là nhẫn nhục trước cái tâm sân của mình. Tập là chúng ta biết chia sẻ, đừng bao giờ có những tâm tham. Nếu có những tâm tham, ta phải quá giải những cái tâm tham đó để trở về cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà an vui. Quý vị, cảnh giới đó là cảnh giới cao cấp của tâm, tức là cảnh giới của nhất tâm bất loạn, là cảnh giới của thiền định, là cảnh giới Đức Phật A Di Đà đó. Nếu chúng ta không tập tâm của chúng ta giữ được tâm thiền định như vậy thì chúng ta không thể nào giảng sanh được đâu. Quý vị đừng có nghĩ rằng là ban hộ niệm sẽ hộ niệm cho mình được giảng sanh á, cái đó chỉ có mơ mộng mà thôi, không bao giờ có nếu chúng ta không tu. Tâm mình tu, ban hộ niệm hỗ trợ cho mình thì mình mới được giảng sanh. Còn mình không có tu hành gì hết, ban hộ niệm không đủ vai trò để làm cho ta giảng sanh đâu. Một kiền liên bà la môn nữ cứu mẹ mình còn chưa về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mới về cảnh giới trời nữa, mà mình chỉ là phàm phu tục tử thôi, làm gì đưa một người không tu về được cảnh giới của Tây Phương. Bản thân mình còn chưa chắc về được Tây Phương, nó đưa ai về Tây Phương? Bồ Tát Một Kiền Liên, Bồ Tát là bà la môn nữ kìa. Nào quý vị, còn chưa đưa mẹ của mình về nữa, mẹ mình là người thân nhất, hết lòng đó, hết dạ đó, còn đưa chưa về được cảnh giới Tây Phương nữa. À, quý vị là có coi mà kinh Địa Tạng không? Bà La Môn nữ cứu mẹ chỉ về được cảnh giới trời thôi. Một Kiền Liên cứu mẹ về được cảnh giới trời thôi, chứ có ai cứu về được cảnh giới của Tây Phương? Tại cảnh giới Tây Phương là cảnh giới của tâm tu, của phát tâm tu, của sự hành trì của tâm của mình, chứ không phải là cảnh người ta hồi hướng. Do đó mà hồi hướng chẳng qua là được cái phước báo hữu lậu, đi trong sanh tử luân hồi mà hưởng cái phước báo đó mà thôi. Còn mình xuyên được cảnh giới về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chỉ có phát tâm tu, có tính tâm, có nguyện lực và có sự thực tập tu tập ở trong đời sống này. Hàng ngày càng nhiều tích lũy những phước báo công đức thì chúng ta mới giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn bằng không, không bao giờ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị để ý điều này, nên về nhà tập. Quý vị về nhà chúng ta tu tập, mà tu tập làm sao tâm ta càng trở nên thanh tịnh thì lúc đó cơ hội giảng sanh mình càng lên cao. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh tức là trong sạch của tâm, không nhiễm không động. Nhiễm là gì? Là mê trần á. Mê trần là gì? Là chúng ta ghiền cái gì đó là mê, gọi là nhiễm. Mình có ghiền gì không? Ghiền gì là cơ hội giảng sanh, ghiền càng nhiều cơ hội giảng sanh càng thấp. Còn động là gì? Là trước tất cả cảnh trần mình sanh ra tâm gì đó gọi là động á. Giận hờn sân si quán ghét thù hằn đó gọi là động đó. Động càng nhiều thì cơ hội giảng sanh càng thấp, nhiễm càng nhiều cơ hội giảng sanh càng thấp. Nếu ai nhiễm ít động ít thì cơ hội giảng sanh càng nhiều. Quý vị bậc thánh nhân càng cao. Do đó mà tu tịnh độ là tu để quá giải tâm này, là thực hành thực tập cái tâm này cho nó bớt nhiễm đi. Nhiễm tức là mình ghiền cái gì trong đời sống nào quý vị. Kiểm tra coi mình ghiền mình biết, người khác bên không biết. Nhằm khi mình ghiền là người ta không biết. Ghiền cái gì mà công cộng thì người ta biết, ví dụ như hút thuốc người ta thấy, nhậu người ta thấy quý vị. Còn mình ghiền mà nhằm khi người ta không biết, ví dụ như ghiền bài đánh có 4 người đóng cửa lại, ai bên ngoài ai không biết. Biết là bị police bắt sao? Do đó mà ông ta thấy người ta ghiền gì không? Ghiền cà phê là mấy nhẹ nhẹ nè, ghiền thuốc nhẹ nhẹ, bắt đầu ghiền tăng lên nè, ghiền bài nè, ghiền số đề nè, đầu đuôi nè, bao lô nè, xỉu chủ nè, rồi là ghiền bài nè, có tứ sắc nè, có gì sập xám bài binh nè, rồi ghiền cao lên nữa xì ke nè, ma tí nè, ghiền karaoke nè, ghiền game online nè, có gì thấy ghiền không? Rồi mình ghiền nhậu nè, ghiền rượu nè, có gì như vậy thì mình coi mình có ghiền cái gì không. Nếu mình có ghiền cái gì, đam mê cái gì, quý vị mà mang tính chất nghiện á, thì cái đó gọi là nhiễm trần. Quý vị, nên ta thấy mình có nhiễm trần không? Nếu có nhiễm trần á, thì mau mau á quý vị, bước ra khỏi, từ từ bước ra khỏi cái nhiễm trần đó, mau mau mình bước ra. Còn á, chúng ta không có nhiễm á, thì coi chúng ta có động không? Động tất nhiên làm ta sanh tâm trước cái cảnh trần á, thì coi có động hay không. Nếu động á, thì ta dùng câu niệm Phật để quá giải cái động của tâm mình, để đi đến nhất tâm bất loạn. Quý vị, động tâm có nghĩa là ai làm gì đó mình khởi lên tâm, hoàn cảnh gì đó mình khởi lên tâm, ai chửi mình khởi lên tâm, sự thay đổi tâm, buồn phiền hờn giận ghét ghen ở trong tâm mình đó gọi là động tâm đó. Thấy vàng tham động tâm dữ lắm đó, ta chửi sân động tâm dữ lắm rồi đó. Quý vị, như vậy mình còn động không? Ai cũng còn động, chứ động ít động nhiều thôi. Quý vị, chứ không phải ai mà là ngon lành hết đâu. Nếu ngon lành hết thành bậc thánh nhân rồi. Nên mình coi mình còn nghiện gì không? Còn nghiện gì, về nhà cố gắng nguyện mười phương chư Phật long thần hộ pháp gia hộ, người ta bỏ đó đi. Nếu ta còn động thì chúng ta gắn tập tu thiền, có nghĩa là ngồi tĩnh lặng, càng nhiều tâm mình nó bớt động chừng đó. Quý vị, nếu ai được hai cái này thì người này sửa được cái tâm mình gần với bậc thánh nhân hơn. Còn tất cả các pháp làm lành làm phước cúng dường bố thí để hỗ trợ cho chúng ta được hai tâm này nè. Quý vị, bất nhiễm bất động, tất cả các pháp cúng dường bố thí làm thiện đồ đó là người ta để hỗ trợ chúng ta đạt được tâm này nè. Nên cái cuối cùng là tâm tịnh độ đó mới là cái gốc đó của vấn đề. Còn bây giờ dầu mình bố thí biết nhiêu nữa quý vị, nhưng mình không có tâm tịnh độ, có nghĩa là vẫn nổi sân rầm rầm, gặp cái gì cũng ghiền hết, gặp gì cũng thích hết. Quý vị, thì rồi như vậy thì chỉ có phước báo hữu lậu, sanh ra trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, hưởng được cái phước báo đó, được an vui trong cái kiếp sống mà người ta sống. Nếu loài làm súc sanh thì cũng an vui trong súc sanh, làm người cũng an vui trong cái kiếp người, do chúng ta có phước báo đó. Nếu sanh ra làm súc sanh thì thành chó của nhà giàu, chó bên Úc bên Tây đồ đó quý vị, người ta đi bệnh viện rồi đó, chó nằm bệnh viện, chó vô nước biển, chó ăn nhà hàng, chó ngủ khách sạn. Quý vị, còn mình ở đây là chó nướng, chó thui, chó trắng nước. Như vậy thì tuy cái loài đó nhưng nó có phước hay không, có phước nó hưởng phước, còn nó không có phước, có gì nó bị tội thì nó bị quả báo, vân vân. Thì mình cũng vậy, cái loài nào sanh ra vậy gọi là cộng nghiệp, còn trong cái loài đó mà con sướng con không sướng gọi là biệt nghiệp. Con người mình cũng vậy, nó sanh ra cũng làm kiếp con người, mà người xấu, người đẹp, người giàu, người nghèo, người có học, người không biết chữ nào, vân vân, đó là cộng nghiệp, biệt nghiệp của những con người khác nhau ở trong cuộc sống này. Nên cố gắng tu tập để ta bước phá ra bên ngoài, cho mình định tâm, định tánh lại, quý vị đừng động, đừng nhiễm, để được cảnh giới của Tây Phương. Nếu người nào trước cảnh trần tâm mình không động loạn, tâm ta đã đoạn cảnh trần, quý vị, thì người đó không là động. Nếu trước cảnh trần ta không mê, không đắm, không ghiền, người đó không loạn. Người này tập trung niệm Phật sẽ vào trong tam ma địa, tức là vào trong chánh định, thì người này trước sau gì cũng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì qua kiếp sau người này có căn tu, tu cũng đắc hàng thánh quả, trong tứ thánh quả, không có gì nó không bao giờ mất hết. Nên phước báo công đức tu tập sự hành trì của mình lưu lại trong biển gia thức, không bao giờ mất một thứ gì hết. Nên lưu lại qua kiếp sau để chúng ta trở thành người có căn tu, mà gặp Phật, gặp Bồ Tát độ cho chúng ta tu tập tiếp đó quý vị. Như vậy chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.